Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, vạn cánh tay quét ngang, linh lực lưới ánh sáng ở kịch chấn chi về sau, liền lại là lực áp mà xuống, mắt thấy linh lực lưới ánh sáng sẽ đập phải mọi người đầu lên. Lúc này, bỗng nhiên thấy rõ một mảnh ánh sáng đỏ ngòm phóng lên cao. Trong nháy mắt tràn ngập không gian xung quanh, cái này xuất hiện ở Lộc Vũ đỉnh đầu, đang ở Lộc Vũ đỉnh đầu, bỗng nhiên hiển hiện ra hàng vạn con huyết sắc cự tí. Cái kia rậm rạp chẳng chịt huyết sắc cự tí, giống như là Lộc Vũ tự thân mọc ra từ. Lúc này Lộc Vũ giống như là vạn cánh tay ma vương, theo địa ngục mà đến. Có một loại không nói ra được khủng bố cùng huyết tinh. Chính là sát lục diệu nghĩa. Bây giờ sát lục áo nghĩa phủ tăng lên tới diệu nghĩa mặt. Lộc Vũ đã có thể thôi động ra vạn con huyết sắc cự tí. Không chỉ có là số lượng gấp bội, còn có những thứ khác rất nhiều diệu dụng chuyển hiện. Lên, Lộc Vũ trên người sát lục lực lượng bộc phát ra. Cái kia vạn con huyết sắc cự tí thành một loại kình thiên tư thế. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem rơi xuống linh lực lưới ánh sáng nâng. Cái kia linh lực lưới ánh sáng cho tới nay đều là thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là lại bị huyết sắc cự tí cho kháng trụ được vững vàng. Linh lực lưới ánh sáng đã ở dãy giụa, đã ở lực áp. Thế nhưng vạn con huyết sắc cự tí bất động như đại địa. Trận này gần trong gang tấc sinh tử uy hiếp. Cứ như vậy làm cho Lộc Vũ trận lại. A, bọn họ cư nhiên tiếp nhận chúng ta đại trận. Làm lưới ánh sáng bị ngăn trở. Thung lũng hai bên vách đá trên. Lên, ẩn núp người dồn dập hiện thân. Phía trên rậm rạp chằng chịt đứng thẳng một mảng lớn vũ giả. Chính là đám này vũ giả tỉ mỉ bày kế lưới ánh sáng đánh lén. Bọn họ lúc đầu lấy làm tập kích vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới hãy để cho Lộc Vũ cho chống đỡ. Này thì thật là khiếp sợ không thôi. Đối với cái này chút vũ giả, ám nguyệt tộc người lập tức đều nhận ra. Người cầm đầu là Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt. Còn lại vũ giả đều là trước kia theo thiên thối thần thụ bên kia vỡ trốn ra được. Ở chỗ này tụ tập có chừng 5.000 người đến. Quan Sơn Nguyệt đám người trốn khỏi thiên thối thần thụ lửa giận. Tuy là không còn dám trở lại Thương Chân Sơn Mạch. Vẫn còn ở nơi này đường phải đi qua thung lũng trên. Lên, tụ tập, chuẩn bị như thế một hồi đánh bất ngờ. Quan Sơn Nguyệt vốn chính là trận Lộc Vũ sẽ không chết. Đồng thời hội đi qua nơi này. Tuy là nhất sau đánh cuộc đúng, cũng thành công phát động đánh bất ngờ. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ chiêu thức mạnh như vậy. Liền như vậy lưới ánh sáng đánh bất ngờ đều có thể dốc hết sức tiếp xuống. Đây là cái gì chiêu thức? Chúng vũ giả chứng kiến phía dưới Lộc Vũ thân trên. Lên. Sinh trưởng ra vạn con huyết sắc cự tí. Thực sự là đều sợ ngây người. Lộc Vũ thủ đoạn cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bỗng nhiên có chút hối hận theo Quan Sơn Nguyệt cùng nhau ở chỗ này đánh bất ngờ Lộc Vũ. Dù sao Lộc Vũ nhưng là liền thiên thối thần thụ cũng không sợ mạnh nhân a. Bọn họ nhất sau chưa chắc có thể cầm hạ Lộc Vũ. Chỉ nghe Quan Sơn Nguyệt một tiếng quát to, hắn có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy cự tí thì như thế nào? Há có thể thừa nhận lưới ánh sáng duy trì liên tục ép xuống. Chúng ta lại tiếp tục gia trì, là có thể làm cho hắn cự tí dồn dập đứt đoạn. Xuất thủ, ở Quan Sơn Nguyệt dẫn dắt xuống. 5.000 vũ giả dồn dập tự trong bàn tay của chính mình đánh ra linh lực quang trụ. Một mảng lớn linh lực quang trụ, giống như bạo vũ một dạng, ra trì đến lưới ánh sáng lên. Cái này đều là bản chất nhất linh lực cung cấp. Lưới ánh sáng như vậy bổ sung năng lượng, liền có thể thả ra mạnh hơn uy lực. Chí ít cũng có thể cùng Lộc Vũ tiếp tục tiêu hao từ từ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được Lộc Vũ giống to một tiếng. Phá, soạt, soạt, cái kia vạn con huyết sắc cự tí hung mãnh bạo nổ phát. Chợt dùng sức, vạn cánh tay đồng thời dậy giụa. Cứ như vậy đem cái này khổng lồ lưới ánh sáng cho trực tiếp xé thành vô số đạo mảnh nhỏ. Trực tiếp xé nát, Lộc Vũ uy thế thao thiên, dốc hết sức vượt 10.000 pháp. Chúng vũ giả cuộc lấy kỳ vọng cao lưới ánh sáng cứ như vậy phá toái. Làm cho mọi người hầu như đều muốn qua đời. Cái gì? Vô số vũ giả đang gào thét lấy. Bọn họ không thể tin được kết quả này. Lộc Vũ kháng trụ bọn họ lưới ánh sáng coi như lại còn có thể như vậy phá cuộc. Thực sự làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Bạch, ở hỗn loạn tưng bừng chung, Lộc Vũ thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, xông thẳng dựng lên. Phía trên trong không gian còn lưu lại rất nhiều linh lực quang trụ bắn tung tóe. Cái này sẽ đối với nhân thể hình thành rất đại trình độ thương tổn. Thế nhưng Lộc Vũ ở lên cao trong quá trình cũng là hết thảy miễn dịch. Bởi vì Lộc Vũ có đại kim thân, ở đại kim người phòng ngự xuống. Những thứ này phổ thông vũ giả bắn ra một ít lực lượng căn bản không coi là cái gì. Cái gì? Lộc Vũ có đại kim thân? Rất nhiều người kinh thanh kêu lên. Khi nhìn đến Lộc Vũ đại kim thân chi về sau, rất nhiều người trong đầu đều là ầm ầm vừa vang lên. Đã đông lại đại kim thân. Ý vị này Lộc Vũ là tôn chủ. Lúc này mới nhiều thời gian ngắn ngủi không thấy. Lộc Vũ cư nhiên liền từ tiểu đan nguyên kỳ nhảy lên tới đại đan nguyên cảnh. Quá yêu nghiệt, Quan Sơn Nguyệt một tiếng quát to. Hắn bất quá chỉ là cái sơ kỳ tôn chủ, lại có gì phải sợ? Tất cả mọi người lo lắng làm cái gì? Xuất thủ hủy diệt Lộc Vũ. Vào thời khắc này, này thì Lộc Vũ đã một đường bay lên đến rồi trên. Lên, khoảng không, cùng thung lũng phía trên hai phe vách đá ngang bằng, đứng ở phía trên vũ giả. Phân hai bên, hướng về phía trung gian Lộc Vũ tới một cái bắn một lượt giáp công. Soạt, soạt, lần này mọi người đánh ra khả năng liền không phải nhất cơ bản linh lực quang trụ, mà là chính mình mạnh nhất chiêu thức. Chính mình chiêu thức gì tối cường, đánh liền ra chiêu gì thức. Trong đó có rất nhiều vũ giả đều cầm trong tay hồn khí. Những thứ này hồn khí trong đao mang kiếm mang trùng kích cùng một chỗ. Thế tiến công giống như là nước sôi một dạng, thập phần hung mãnh. Đối mặt cái này hai mặt không gian giáp công bắn một lượt, Lộc Vũ chỉ có một đáp lại. Luân hồi diệu nghĩa ra, Lộc Vũ hai cánh tay mở ra như thần vương. Ở Lộc Vũ thân về sau, bỗng nhiên dâng lên 9 cái hắc sắc đại tuyền qua. Cái này 9 cái hắc sắc đại tuyền qua giống như là 9 cái hắc sắc thái dương một dạng, chói mắt mà lóa mắt, nóng bỏng mà uy mãnh. Từng cái hắc sắc đại tuyền qua chung đều tụ tập lấy điên cuồng lực lượng cuồng chiều. Rầm rầm rầm, chu vi bắn một lượt tới từng đạo công kích, khẽ dựa gần Lộc Vũ bên này, để 9 cái hắc sắc đại tuyền qua cho cướp hút vào. Hắc sắc đại tuyền qua hấp thu tựa hồ vô cùng vô tận, mặc cho bao nhiêu lực lượng vọt tới đều có thể một mình toàn thu. Mà còn lại công kích một ngày tiến vào hắc sắc đại tuyền qua chung, liền liền gặp phải điên cuồng thắt cổ. 9 cái hắc sắc đại tuyền qua chung đều vang lên thanh âm đáng sợ, giống như là 9 cái màu đen ma quỷ ở nhai lấy cái gì khó nuốt thức ăn. Lộc Vũ dựa vào nhất chiêu luân hồi diệu nghĩa, để hết thảy võ giả bắn một lượt cho hóa giải thành vô hình. mà không chờ các võ giả phản ứng kịp. Lục Vũ bỗng nhiên đã tới rồi một lần hoàn toàn bạo nổ pháp. Lấy Lục Vũ làm trung tâm. Bên người hắn chín cái hắc sắc đại tuyền qua chợt nổ tung. Vô số hắc quang lưu bắn. Vô số mạch nước ngầm trùng kích. Cứ như vậy phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Giống như là ở thung lũng hai bên. Hạ một hồi đột nhiên bạo vũ. Những thứ kia vách đá ở trên nham thạch đầu tiên bị bắn thành cái răng. Nhất phiến phiến vũ giả ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại thiên địa. Một ít tôn giả toàn lực ngưng kết ra kim thân. Cư nhiên cũng không đỡ nổi những thứ này hắc quang bắn nhanh. Kim thân bị phá. Thân thể của bọn họ đã ở trong nháy mắt biến thành cái răng. Các ngươi không phải yêu mến đánh bất ngờ ấy ư? Vậy hãy để cho tất cả tới càng mãnh liệt hơn một ít. Lục Vũ đang thúc dục động ra luân hồi diệu nghĩa chi về sau, lại lập tức phóng xuất ra sát lục diệu nghĩa. Hết chương.